kỷ niệm bên mái nhà chân. Thuở xưa có mẹ dỗ dành, dăm ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau, mẹ chăm lo bạc trắng mai đâu. Nhiều khi trời mưa trời nắng, bao khó khăn cứ theo chân mẹ. Nhiều khi trời đông gió rét, mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho con. Nước mắt tuôn trào, con nhớ mẹ biết bao. Lòng khát khao được sống bên mẹ hoài, để cho con trả hiếu ơn sinh thành, để mỗi ngày được chăm sóc mẹ yêu. Nước mắt lăn dài, con biết chẳng đổi thay. Mẹ đã đi xa mãi nơi xuôi vàng, lúc sinh thời thì con còn thơ bé, nay lớn không rồi thì mẹ đã xa rồi. Bao đêm dài âm thầm con khóc, khói hương cho mẹ thay nỗi nhớ trong lòng. Kỷ niệm bên mái nhà chân. Thuở xưa có mẹ dỗ dành, dăm ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau, mẹ chăm lo bạc trắng mai đâu. Nhiều khi trời mưa trời nắng, bao khó khăn cứ theo chân mẹ. Nhiều khi trời đông gió rét, mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho con. Nước mắt tuôn trào, con nhớ mẹ biết bao. Lòng khát khao được sống mẹ hoài, để cho con trả hiếu ơn sinh thành, để mỗi ngày được chăm sóc mẹ yêu. Nước mắt lăn dài, con biết chẳng đổi thay. Mẹ đã đi xa mãi nơi xuôi vàng, lúc sinh thời thì con còn thơ bé, nay lớn không rồi thì mẹ đã xa rồi. Bao đêm dài âm thầm con khóc, khói hương cho mẹ thay nỗi nhớ trong lòng. Cho con máu đỏ hình hài, mẹ lo con hơi ấm những ngày trong nôi. Dòng sữa thơm môi bao cánh dài mẹ thớt câu hát ơ âu con ngủ trên tay. Mẹ cho con bước nhỏ đầu đời, mẹ nhai cho cơm bông lưỡi lừa cá xương giọt nắng quê hương, mẹ nghiêng đầu che mát cơn giông bất chợt, mẹ khoác áo che mấy nẻo đường quê để góp chân con quen đá sỏi bùng lầy, thì nay dáng mẹ heo hắt như cây đầu non, mẹ cho con tất cả cuộc đời, mẹ nuôi con khôn lớn biển trời bao phơ xa cha, mẹ không đi bước nữa cho đến bây giờ, mẹ ơn dạy cho con bước nhỏ đầu đời, mẹ nhai cho cơm bông lưỡi lừa cá xương giọt nắng quê hương, mẹ nghiêng đầu che mát cơn giông bất chợt, mẹ khoác áo che mưa ngày tháng thương dắt dịu qua mấy nẻo đường quê để góp chân con quen đá sỏi bùng lầy, thì nay dáng mẹ heo hắt như cây đầu non, mẹ cho con tất cả cuộc đời, mẹ nuôi con khôn lớn biển trời bao phơ xa cha, mẹ không đi bước nữa cho đến bây giờ, mẹ ở dậy nuôi con để nay bóng ngã đầu non heo hòn dáng mẹ nghe lòng thăm quê thăm nội tóc đa bà phơ, lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về, ngày nào thơ dại nói yêu thương bắt con cua đồng cho tôi vui, đêm về nói gói gói bánh là dừa khi trao thêm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ, kìa hàng rau xanh ngày xưa nói đã dung trồng. Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu, khóm qua cũng vàng buồn quanh hiu. Hàng cao thầm nói đã xa rồi, thương quá người. Thương nhớ sao nỗi tôi một đời nuôi cháu thương con, một đời chèo ghé đưa đò dây dò mưa nắng tóc trắng lưng còng, thương quá nỗi ơi. Chiều nay con nhớ nói cười mâm mém yêu thương, nói ngoài tay ngoái cười trầu, nhắc thằng hai nhỏ đã lâu rồi sao không về thăm quê. Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê, kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nỗi rồi. Nhìn hàng chuối già con trổ bông, nhánh sông quê mình còn mênh mông, mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi, con đứng chờ cây đắng vẫn thơ ngậm ngùi. nồng men cay lem máu tim mình, đời buồn những cơn say, khói tương tư từng đêm dài tôi đốt đốt cháy đời, ôi tình sâu khốn. Những thơ chẳng ai mua, hàng thơ không người ghé, vì thơ say nên hồn thơ buồn quá. Bên hiên đợi chiều mưa, thơ bán sạch cho người rồi. Mưa sụt xuôi mưa rơi, bán hết thơ rồi, cạn lành nỗi đơn côi. Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi tôi còn gì em. Chưa chán khói sương mộng bỏ lại mình tôi. Dần trăng sẽ đôi tình lẻ loi, lẻ loi một người. Xa cách bao ngày, tuyệt tình từ đây. Nàng ơi có hay đàn đứt dây, sao bay lạc bay. Mơ hai ơi, tôi nhớ mơ hai. Mơ ca giọng cổ nó mùi đến nỗi tôi thẫn thờ trong mắt mộng mơ. Mơ hai ơi, tôi thương mơ nhiều. Khói cay mắt đỏ bếp lửa liêu xiêu, qua tay cảnh nghèo nhà dột cột xiêu. Còn tôi với tôi ôm môi tương tư, bao năm qua ai đã đi xa. Mình ơn lặng lẽ buồn quá đổi, tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm. Dòng sông xưa bờ vơ một người, mái tranh nức nở gió thổi năm canh. Nắng mưa cũng đành tiêu tùy vì ai. Còn tôi với tôi ôm hình bóng mơ hai. Mình ơn lặng lẽ buồn quá đổi, tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm. Dòng sông xưa bờ vơ một người, mái tranh nức nở gió thổi năm canh. Nắng mưa cũng đành tiêu tùy vì ai. Còn tôi với tôi ôm hình bóng mơ hai. Còn tôi với tôi

anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Em ơi, sầu sáng để làm gì cho anh ưu tư sầu thư kiến tâm hồn. Đêm nào nề lầu hoang vắng điều hiu. Em ơi, sầu sáng để mà làm chi, hương hoa vây quanh hồn anh vẫn đơn lạnh. Ôi bạc tiền làm sao ấm con tim, gấm nhung nào tô đẹp tình. Tâm tư này anh gửi trọn cho em, năm tháng dài anh vẫn mong chờ. Biển có cạn non mòn không phai, em hiểu lòng xin chớ thơ cho anh được sống trọn đi. Nhắn gửi gì về miền

theo ngày tháng ôm niềm đau thương tê tái, mơ hoài tình xa chiều về thật gần, buồn ngơ ngác đứng trong mưa thầm nhớ chuyện ngày xưa, hương xưa tình cũ năm nào trùng dương xa cách ngăn đôi từng ước mơ hồng. Em đi ngày tháng phiêu bồng còn mình anh mãi chờ mong. Ngọt ngào tình yêu thiết tha, xin anh giờ đây lang thang ngày đêm trên khắp nẻo đường cuộc đời, như mây mù khơi trôi theo ngày tháng ôm niềm đau thương tê tái, mơ hoài tình xa chiều về thật gần, buồn ngơ ngác đứng trong nhớ chuyện ngày xưa, hương xưa tình cũ năm nào trùng dương xa cách ngăn đôi từng ước mơ hồng. Em đi ngày tháng phiêu bồng còn mình anh mãi chờ mong, trùng dương xa cách ngăn đôi từng ước mơ hồng. Em đi ngày tháng phiêu bồng còn mình anh mãi chờ mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

xiêu. Từng đêm gió mưa trên đồng, mẹ đã bước sang sông. Ngoài đôi đàn em tháng năm, ngoài sao che bao dòng ôi. Gió lạnh ngoài hiên, gió giật từng cơn buồn rơm che cháo qua đêm. Mưa rất lạnh ngoài hiên, mái nhà bình yên, dòng sông sóng xô đôi bờ như tiếng ngoại âu. Ôi tóc ngoại ngày nay trắng từ màu mây, đời chưa qua hết gian nan. Ôi gió lạnh từng đêm, dáng ngoại gầy thêm, nay lá rơi bên thềm cao trắng rung ngoài hiên. Ôi gió lạnh từng đêm, dáng ngoại gầy thêm, chiều nay lá rơi bên thềm cao trắng rung ngoài hiên. Làm người tình lạc vào mắt nai tơ, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng, làn gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa lan ra tuyết trắng, làm đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một đánh thức hồn thơ, đón chân hồng quen xưa đã từ kịp nào. Người yêu đi vào giấc mộng, làm thêm đắm ấm. Đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau, cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sóng gió xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu dư lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn vỡ, gọi nhau mãi người tình.

ân tình như hoa nở. Cớ sao bây giờ em nỡ phụ tình anh bơ vơ giữa phố không đến em âm thầm. Ai nâng niu em, tay nào dìu em, lau dòng nước mắt khóc suốt đêm đen lạnh lùng. Sẽ mi buồn khép kín, trả cho đời ngày sau, tình trả cho người. Sẽ mi buồn khép kín, trả cho đời ngày sau, tình trả cho người.